IN Câu Cô Gái Băng Giá và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2. Chương 49, Sát Thủ Biến Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu làm sao mà để bọn nó moi ra được cậu thế hả? Triết Minh tức giận, tôi, cùng lắm thì giáp lá cà. Tuấn Thanh ở một góc, cậu đúng thật là, cậu nghĩ cậu là đối thủ của Flynn đó sao? Tại một căn nhà hoang, Triết Minh đang tức giận vì Tuấn Thanh đã để cho hắn theo dõi. Chúng ta nên làm thế nào? Sử, không biết từ lúc nào Triết Minh đã kéo trong góc ra một bé gái đã bị bịt mắt và bịt miệng và đã bất tỉnh. Cậu, con bé, nhanh, Triết Minh phóng ngay con dao cho Tuấn Thanh, lần này Tuấn Thanh tay run run rạch một đường dài trên tay con bé sau đó rạch thêm vài đường, Triết Minh đứng gần đó quan sát tác phẩm của Tuấn Thanh nở một nụ cười hài lòng sau đó cả hai cùng rời đi. Rất nhanh ngay sau đó, hắn cùng Jenny và bốn người còn lại chạy đến căn nhà hoang thì thấy một thi thể bé gái nằm bất tỉnh, chỗ vết thương vẫn còn chảy máu. Vết thương còn mới, có lẽ bọn chúng vừa mới rời khỏi. Jenny, cô ở lại lo cho con bé. Jenny gật đầu, bế bé gái lên mở bịt mắt và bịt miệng thì cô hoảng hồn cùng bất lực. Manh manh, cô biết bé gái này, đây là bé gái ở trại Đồng Tâm, là cô bé được bản thân cô cứu và bảo vệ, thế nhưng dù cảnh sát bảo vệ chặt chẽ đến cỡ nào thì sau hôm đó, Manh manh đã bị mất tích. Hôm nay, lại là mã vạch, Jenny tính nhầm thì liền đoán ra ngay và khi nhìn vào vết thương cô càng khẳng định hơn, nhưng có lẽ Manh manh là nạn nhân được bọn chúng ra tay. Nhẹ nhất, bởi trên người ngoài mã vạch ở cánh tay ra thì không bị bất kỳ thương tích nào khác. Rất nhanh ngay sau đó, hắn trở lại ngôi nhà hoang với ánh mắt thất vọng, nhìn Jenny bất lực ngồi nhìn bé gái. Jenny nghe tiếng bước chân cùng với tiếng thở mạnh của hắn khiến cô ngước nhìn. Không bắt được hắn sao? Đang giao đấu thì hắn đã bị diệt khẩu. Hắn tiếc nuối tay nắm chặt thành nắm đấm. Không cứu được bé sao? Đây là Manh manh, cô bé mà Minh Hy đã cứu ở trại trẻ Đồng Tâm. Màn đêm buông xuống, từng cơn gió thổi mạnh, những con sóng gợn nhanh dữ tợn, vẫn là hai hình ảnh cô gái phía trước, chàng trai phía sau, cô gái ấy vẫn đội chiếc nón lưỡi trai cùng bộ đồ da đen bó sát người. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô, chàng trai buông lời lạnh lùng, anh không tiếc nuối vì hắn ta đã hết lòng vì anh sao? Cô gái đó không quay lại, chỉ khoanh tay hướng về biển cả mà nói tiếp. Hắn ta chỉ là một tác phẩm của tôi mà thôi, hắn ta chết vì quá ngu xuẩn khi để lộ hành tung của mình. Tôi sẽ tạo ra một tác phẩm mới hoàn hảo hơn. Rosie, chúng ta có nên thử hợp tác cùng nhau? Phải, chàng trai đang nói chính là Triết Minh, anh đã cố tình, mọi thứ đều do anh sắp xếp để trừ khử Tuấn Thanh. Hợp tác để tạo ra game sao? Ha ha, nếu không vì muốn biết tin tức của Zoha tôi cũng không giúp anh đâu. Rosie cười nửa miệng, cô về đây là để tìm Zoha. Nếu thế thì cô nên hợp tác với tôi chứ nhỉ? Chúng ta có cùng mục tiêu là Trịnh Hàn Băng, cô ta giết Jessica, cũng khiến cho một người tinh thần thép như James phải tự tử, cô thì lại muốn tìm Zoha, trong khi Zoha là thầy của James và tôi, Triết Minh đang phân tích cho Rosie. Đột nhiên Rosie xoay người, thân thủ nhanh nhẹn chỉ mất mấy giây khẩu súng đã kề sát vai Triết Minh. Xem như tôi tin anh lần này, nếu điều anh làm trái với điều anh nói, người tiếp theo nằm dưới bãi biển kia sẽ là anh. S-U-X, sát thủ như tôi cứu người thì khó thấy nhưng giết người thì... Anh hiểu rồi chứ, vẫn là nụ cười nửa miệng sau đó Rosie nhanh chóng rời khỏi. Triết Minh sửa lại cổ áo sơ mi rồi lại cười khẩy, thật ra. Thầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là anh bịa ra, một người thoát ẩn thoát hiện như Zoha, chỉ là khi Zoha tự tìm đến, bằng không thì mọi thứ như bốc hơi khỏi thế giới này. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, tại phòng họp Jane và Alice đã chống cằm, Mary thì gục đầu ngủ, Mark thì ngã người ra sau ghế, chỉ có hắn và Jenny chăm chỉ xem hồ sơ. Thật ra mọi người đều đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và kết quả của bên pháp chứng, quả thực lần này rất quan trọng. Tức thật, mất ăn mất ngủ cả tháng nay, tưởng đâu đã bắt được tên sát thủ biến thái. Ai ngờ ư thì hung thủ đã bắt được nhưng lại là một cái xác. Cảnh sát viên V lên tiếng. Thế thì anh nên nghĩ vụ án này đâu dễ kết thúc vậy, nếu bắt được cái xác đồng nghĩa với việc còn có người đứng đằng sau. Mark nghe CSV nói sau đó liền bật người dậy phân tích. Trong lúc hắn đang chăm chú xem hồ sơ thì Jenny có điện thoại, là của bên pháp chứng đã có kết quả, 5P sau họp. Mọi người nghe thấy thế liền nhanh chóng rời khỏi phòng họp, ai nấy đều vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo hẳn lên, quần thâm ở mắt mỗi người ngày một nhiều. Hai, thiệt là điên với tên này mà. Jane than thở, Flynn, anh có muốn dùng cà phê không? Chỉ bằng mua cho tất cả mọi người. Hắn nói xong cùng Jenny rời khỏi phòng họp xuống căng tin mua cà phê. Sau khi tập hợp tất cả mọi người đông đủ, dưới ánh đèn sáng quắt trước mặt mỗi thành viên đều là báo cáo khám nghiệm và những ảnh chụp được tại hiện trường. Tất cả mọi người đều chăm chú nghe báo cáo. Tôi thấy có một điều rất mâu thuẫn ở đây, con dao được cho là hung khí tại sao lại có chất kịch độc, còn một điều nữa chính là dấu vân tay, so sánh với các vụ án trước thì hung thủ xóa sạch dấu vân tay, thế sao lần này lại sơ ý dùng tay Trần cầm hung khí? Jenny nói, điều đặc biệt chính là trong người của Tuấn Thanh cũng có chất kịch độc này. Mark tỉnh táo nói, điều này anh thấy rất lạ, chẳng khác nào giết người và cầm hung khí sau đó tự mình hại mình. Tôi nghĩ cái chết của Tuấn Thanh đã được một bàn tay khác an bày. Hắn nói, tôi đồng ý với ý kiến của sếp Flynn, bác sĩ Pháp Y nói. Mọi người ngơ ra, Jenny nhìn bác sĩ Pháp Y như chờ anh nói tiếp. Mọi người thì đang thắc mắc sát thủ biến thái giết người liên hoàn lại để cho người khác sắp xếp cái chết của mình, quả thật khó tin. Mọi người hãy nhìn vào báo cáo, nguyên nhân chính gây ra cái chết của Tuấn Thanh chính là phát súng chí mạng ngay tim, trong khi khám nghiệm chúng tôi phát hiện thêm tại đầu đạn còn có thêm chất độc, rất lạ, nếu phát súng không tim thì cũng Tuấn Thanh cũng bị chất độc lạ này phát tán mà chết, nếu hắn ta may mắn tránh khỏi hai điều trên thì cũng bị chất kịch độc từ lòng bàn tay hại chết. Chỉ do phát súng ấy quá chuẩn xác một phát lấy mạng Tuấn Thanh cũng giúp hắn ta thoát khỏi sự hành hạ của chất kịch độc kia mà chết. BSPY nói, khiến Jane và Alice ngồi xem báo cáo khẽ rùng mình. Sao mà ác vậy, có đến 3 nguyên nhân gây ra cái chết của Tuấn Thanh. Jane nói, bản thân cô nghĩ kẻ đứng sau Tuấn Thanh rất độc ác. Nói chính xác là hắn ta đường nào cũng phải chết, hắn lạnh lùng khẳng định, rõ ràng đã có kẻ đứng đằng sau phán cho Tuấn Thanh. Bản sao của Jane một lệnh tử mà không một ai có thể miễn tử cho hắn ta. Cách chương.